Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 900, chương 300, cái gọi là yêu là ta. Đối với Gaara câu hỏi, Hades chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Tốt, lại nữa rồi một cái đáng giá ta giết chết ra hỏa. Gaara tuy là còn làm không phải tinh tường, bây giờ tình trạng bất quá là một lấy sát nhân để chứng minh chính mình sống sót giá trị tu la. Hiện tại gặp được đang thi lúc liền phi thường chú ý Hades. Hắn đương nhiên là không nói hai lời liền muốn ra tay. Tuy là hắn chakra còn dư lại không nhiều lắm, hơn nữa thân thể cũng không biết nguyên nhân gì, không gì sánh được đau đớn cùng uể oải. Thế nhưng là một hơn 10 năm cũng không có ngủ qua nửa điên cuồng già. Mặt đối với cùng với chính mình muốn giết chết ra hỏa. Hắn trong lòng vẻ này cảm giác hưng phấn, đủ để chống đỡ hắn tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới. Sa bạo táng tiễn, chu vi vô số hoàng sa từ mặt đất nhanh chóng mọc lên bọc lại Hades. Ở hạt cát bọc lại địch nhân sau đó, Gaara khóe miệng hiện ra nụ cười dữ tợn, ngẩng tay trái bỗng nhiên siết chặt. Chết đi, phi thường thuận lợi. Hạt cát bắt đầu vào bên trong co rúc lại. A, còn giết chết một cái. Sa mạc vương tử ở sát nhân qua đi, rốt cuộc cảm giác được chính mình không gì sánh được trống không nội tâm. Bị điền vào một khối 977, nhưng mà những cái này liều mạng bổ huyết nội tâm vật chất, lại giờ nào khắc nào cũng đang trôi qua, khiến cho hắn chỉ có thể không ngừng sát nhân. Hoàng sa ở mất đi Gaara thao túng sau đó, dần dần từ trong hư không rớt xuống, lộ ra đồ vật bên trong. Hắn vốn cho là sẽ là 100.000 lỗ thủng, thi thể huyết nhục mơ hồ. Kết quả lại phát hiện là một tiết gỗ mục đầu. Gaara thần tình chấn động, mới muốn hành động, bả vai của mình đã bị người vỗ một cái. Uy, không nói được một lời liền hạ sát thủ. Đối xử với chính mình như thế tỷ phu, không quá thích hợp a. Bên tai truyền tới cái kia một hồi mang theo bất đắc dĩ thanh âm đàm thoại. Có thể dùng Gaara tóc gáy dựng thẳng, hắn vội vã quay người một quyền đánh ra. Ta tất cả nói, đối xử với chính mình như thế tỷ phu không tốt lắm đâu. Nắm tay đánh vào chỗ trống, mà Hades tiếng nhạo báng tiếp tục xuất hiện tại phía sau hắn. Tỷ phu, cái quỷ gì? Gaara không nói tiếng nào tiếp tục động thủ. Điều chuyển động thân thể bên trong không nhiều chakra. Chỉ huy hạt cát tiếp tục vây công Hades. Cũng là nhiều lần đều bị Hades tránh khỏi. Lại đánh chỉ chốc lát. Hắn rốt cuộc không chịu nổi trong thân thể mềm nhũn cùng thương thế. Không khỏi từ từ ngừng tay. Hades cũng từ nơi không xa hiện ra thân hình. Màu trắng và nuốt vào không dính một hạt bụi, thần sắc vẫn là phong khinh vân đạm. Như vậy bây giờ có thể dừng lại sao? Trên mặt hắn cười hỏi, tâm lý lại đang hồi tưởng bên trong nguyên tác Naruto, đến tột cùng là dùng như thế nào chủy độn, miệng độn, đánh bại Gaara. Được rồi, lần này muốn. Hắn đột nhiên phát hiện bên trong nguyên tác Naruto cùng Gaara đánh cái kia mấy tập, tự hồ chỉ là không rên một tiếng, căn bản cũng không có thi triển chủy độn, miệng độn, thực sự là hao tổn tâm trí a. Hades có chút không nói, tỉ mỉ hồi ức bên trong nguyên tác tình hình. Đầu tiên Gaara đánh bại Sasuke, tiếp lấy lại bắt lại Sakura uy hiếp, muốn thấy được Naruto cái này với hắn có giống nhau trải qua quái vật làm ra quang đi đồng bạn hành. Bởi vì Gaara cho rằng giống như bọn họ như vậy cô độc quái vật, miễn là vì mình mà chiến là đủ rồi. Kết quả Naruto vì nghĩ cách cứu viện Sakura, dám ở trong nghịch cảnh đánh bại hắn. Điều này làm cho Gaara tâm lý sinh ra rung động thật lớn. Mà bại bác Gaara cuối cùng bị Temari cùng Kankuro cứu ra. Hắn lúc này mới tỉnh ngộ, khi còn bé Yasamaru nói qua, yêu kỳ thực vẫn luôn ở bên cạnh mình, Hades vừa quay đầu nhìn một cái vẫn hôn mê ở hầm động bên trong Naruto. Đột nhiên hơi xúc động, Naruto hàng này tính tình bất khuất, càng là ở nghịch cảnh chi trung Việt có thể đáng tin. Nếu như chuyện tiến triển thuận lợi, hắn ngược lại bắt đầu không được bao nhiêu tác dụng. Nói thí dụ như lúc này đây, Sakura không có bị Gaara bắt lại, vài cái CCG thiếu nữ vây công Gaara thoạt nhìn cũng có thể ngăn cản. Vì vậy Naruto liền không hề bùng nổ tín niệm. Đương nhiên, bị Gaara gọt móng vuốt đập choáng, những thứ này tạm thời không đi cân nhắc. Hades hiện tại muốn suy tính là như thế nào bãi bình Gaara, coi như đánh bại hắn. Nếu như không ngoại trừ Gaara khúc mắc, một lần nữa cùng Konoha kết minh xa nhẫn thôn, cũng có thể sẽ sản sinh một ít không cần phải biến số. Từ xem qua Hamura bút ký, Hades đã mơ hồ cảm ứng được, chính mình có thể sẽ không lâu sau nào đó một ngày bị ép trở lại mấy ngàn năm trước thời kỳ, khi hắn đi trước Kaguya thời đại kia lúc. Hiện tại thời gian này điểm cũng không biết sẽ đi bao lâu. Có thể sẽ phát sinh một ít để hắn trở tay không kịp, không cách nào nắm trong tay sự tình. Cho nên tại hắn trước khi rời đi, cái này thời gian thường lệ điểm bên trong thiếu nữ nhóm liền nhất định phải an bài xong. Hắn cũng cậu ông có yêu nghiệt gì một dạng trí tuệ, chỉ có thể tận lực đem cốt truyện dẫn đạo hướng nguyên tác. Cứ như vậy, nhận giới tối thiểu sẽ có 3 năm cùng bình thường gian. Thật sự nói, Hades đã có chút hối hận đem Nagato thân thể chữa trị xong. Nhận giới nhiều hơn một cái hoàn hảo Nagato, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Xem ra bên kia đã dừng lại, chúng ta qua xem một chút đi. Các thiếu nữ bên này, nhìn thấy Hades cùng Gaara lại tựa như có lẽ đã phân ra thắng bại. Thiên Thiên liếc mắt một cái Temari, sau đó đối với những người khác đề nghị, người ở chỗ này đều xem ra Temari trong lòng lo lắng. Dồn dập gật đầu đồng ý, vì vậy mấy người lập tức xuất phát, nhanh chóng hướng về bên kia chạy đi. Cái kia, Temari, nắm Hanabi Hinata nhìn thấy Temari trên mặt một bộ thấp thỏm trước người, không khỏi vừa chạy vừa nhỏ giọng an ủi. Yên tâm đi, Hades nói qua sẽ không làm thương tổn Gaara. Temari ngẩn ra, quay đầu, hướng về phía Hinata miễn cưỡng cười cười. Các thiếu nữ chạy tới cái phương hướng này, nói chuyện với nhau vẫn đang tiếp tục, nhìn vẫn cảnh giác theo dõi hắn Gaara. Hades cân nhắc một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, kỳ thực hiện tại Konoha cùng xa nhẫn thôn điểm đối địch. Ta lúc đầu không muốn cùng ngươi nói thêm cái gì, bất quá ngươi tỉ tỉ, nhưng mà câu này lời còn chưa nói hết, đã bị Gaara lạnh giọng cắt đứt, ta không có có tỉ tỉ. Hắn mắt lạnh nhìn Hades, trong giọng nói không mang theo một chút tình cảm. Được rồi, Hades gật đầu, không hề nói Temari, mà là mở miệng nói ra một câu từ bên trong nguyên tác nghe được. Cái gọi là yêu, chính là sẽ vì bên người chân quý nhất nhân hy sinh kính dâng, đồng thời lấy từ bi chi tâm đi bảo hộ ý nghĩ của hắn. Ngươi cảm thấy những lời này thế nào? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.